Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 29, Phùng Diễm tâm động. Đáng tiếc, hắn sinh ra ở Cửu Hằng Quốc Độ. Phùng Diễm âm thầm lắc đầu, Mộc Ngân thiên phú xác thực rất được. Phùng Diễm cũng hiểu được, lấy Mộc Ngân ngộ tính coi như tại nguyên giới bên trong, cũng là cao cấp nhất. Nếu không thì không thể lấy bản nguyên tôn giả đạt được kiếm đạo đệ tam trọng cảnh giới. Lại còn sáng chế cấp bậc kia tuyệt học. Nhưng mà, Mộc Ngân sinh ra, lại mang đến cho hắn rất đại cục giới hạn tính. Cửu Hằng Quốc Độ sinh ra thổ dân. Dù sao ngay từ đầu chính là sinh tồn ở một cái thống nhất quốc độ. Tại Cửu Hằng Quốc Độ bên trong, tồn tại trưởng lão viện chế ước, là rất ít phát sinh đại chiến chém giết. Cũng liền nói là Cửu Hằng Quốc Độ những thiên tài, phần lớn đều là đang so với ổn định bên trong không gian trưởng thành. Mà nguyên giới cường giả, nhưng là khắp nơi bá chủ tranh giành, tồn tại vô số nguy cơ cùng chém giết tồn tại. Nguyên giới cường giả đều là đang điên cuồng giữa chém giết trưởng thành quật khởi. Sống chết để sinh tồn, cũng rất dễ dàng sinh ra một ít vũ trụ bá chủ. Cường hào tại giữa chém giết điên cuồng tôi luyện trưởng thành, đi theo ổn định hoàn cảnh xuống, tiến hành theo chất lượng trưởng thành. Rất hiển nhiên tồn tại khác biệt rất lớn. Đây là một hai, Cửu Hằng Quốc Độ quá nhỏ, còn lâu mới có được nguyên giới như vậy mênh mông. Tại nguyên giới, cường giả như mây, coi như là vô địch thiên địa tôn giả, mặc dù được cho vũ trụ bá chủ, nhưng ở phía trên còn có cao cao tại thượng thiên bảng. Cường giả quá nhiều, cũng liền nhường những thiên tài kia ánh mắt nhìn xa hơn, mục càng viễn đại. Mà Cửu Hằng Quốc Độ bên trong thiên tài, toàn bộ Cửu Hằng Quốc Độ quốc chủ Cửu Hằng đã vẫn lạc, mà hiện tại bọn hắn người mạnh nhất chính là một vị vô địch thiên địa tôn giả, cũng chính là cái kia đại trưởng lão Chiến Khung. Tất cả mọi người trên cơ bản đều là lấy Chiến Khung làm mục tiêu lại phấn đấu để chiến đọ sức, mà nguyên giới cường giả đều là lấy trên thiên bảng vĩ đại tồn tại làm mục tiêu. Cái này hàng bắt đầu, ngay từ đầu liền chênh lệch rất lớn. Phùng Diễm cho rằng cái này Mộc Ngân là thiên tài chân chính. Nhưng nếu như Mộc Ngân tiếp tục đứng ở Cửu Hằng Quốc Độ bên trong, tương lai thành tựu cũng liền bị hạn chế. Cửu Hằng Quốc Độ, chung quy quá nhỏ, cũng quá bình thản một chút. Tại dạng này hoàn cảnh xuống, là sinh ra không chân chính nghịch thiên cường giả. Đây cũng là Cửu Hằng Quốc Độ vô tận tuế nguyệt tới nay đều không thể đản sinh ra vị thứ hai Cửu Hằng nguyên nhân. Phùng Diễm than nhẹ, coi như là trước đây Cửu Hằng cũng là tại nguyên giới không ngừng tôi luyện, không ngừng trưởng thành, cuối cùng mới đột phá đạt được thánh cảnh. Mà Cửu Hằng Quốc Độ người một mực sinh tồn ở cái này không tranh quyền thế thiên địa bên trong, thiếu khuyết phải có chém giết cùng tôi luyện. Muốn đản sinh ra nghịch thiên tồn tại, trên cơ bản không có khả năng. Mộc Ngân kiếm pháp uy năng rất mạnh, đặc biệt cái kia cổ sắc bén kiếm ý, nhường thiên cung rất nhiều đệ tử chứng kiến đều kinh hồn táng đảm. Mà ở thiên môn bên trong, Mộc Ngân cũng đem hết toàn lực thi triển, cuối cùng dừng lại ở 1,200m vị trí. 1,200m thật là lợi hại. 20 năm trước, hắn mới xông qua 800m mà thôi. Lúc này mới 20 năm, tiến bộ dĩ nhiên lớn như vậy. Diễm là 1,300m, Mộc Ngân là 1,200m. Hai người bọn họ thực lực tương đối tiếp cận, xem ra toàn bộ thiên cung có tư cách cùng Diễm sánh vai, cũng liền Mộc Ngân một người. Làm Mộc Ngân bị thiên môn bên trong khôi lỗi đánh bay đi ra lúc, thiên cung rất nhiều đệ tử đều vô cùng giật mình nhìn lấy hắn. Thiên cung đệ tử đều là thiên tài, vẫn luôn ở vào tiến bộ bên trong. Có thể Mộc Ngân tốc độ tiến bộ xác thực vượt qua xa bọn hắn tưởng tượng. Cần biết, 20 năm trước, Mộc Ngân đem hết toàn lực mới có thể xông qua 800m khoảng cách. Có thể rất ngắn 20 năm, liền một hơi thở lần nữa xông qua 400m. Cái này ở giữa tăng trưởng thực lực, đâu chỉ là nhỏ tí tẹo. Mộc Ngân, ngược lại là một cái không sai đối thủ. Phùng Diễm nhìn về phía cái kia bạch bào thanh niên. Bạch bào thanh niên cũng nhìn lấy hắn, ánh mắt ở giữa tồn tại nồng đậm chiến ý. Phùng Diễm gặp cái này, cũng là tùy ý cười một tiếng. Thế nào? Cảm thấy Mộc Ngân biểu hiện như thế nào? Thiên Cửu cười hỏi, nhường ta mở mang hiểu biết. Nguyên lai Thiên Cung đệ tử cũng thật có chân tài thật học. Phùng Diễm thản nhiên nói, ha ha, ngươi với hắn sau này sợ rằng sẽ trở thành đối thủ. Thiên Cung sở hữu đệ tử bên trong, ngươi với hắn cần phải là tối cường hai người. Thiên Cửu nói, Phùng Diễm nhún nhún vai, đối thủ sao? Vậy thì tới đi. Phùng Diễm nhưng cho tới bây giờ không e ngại bất luận cái gì thiên tài khiêu chiến. Tốt, Thiên Cung tứ đại huyền môn đã mang ngươi xem qua. Ngươi cũng xông một lần thiên môn. Hiện tại ta liền dẫn ngươi đi ta Thiên Cung bảo vật kho. Ngươi sau này tại Thiên Cung tu luyện cần thiết tất cả tài nguyên cũng đều là do bảo vật kho cung cấp. Đương nhiên bảo vật kho bảo vật cũng không phải cho không, mà là yêu cầu chính ngươi là Thiên Cung làm ra cống hiến mới có thể có được. Thiên Cửu mang theo Phùng Diễm hướng bảo vật kho vị trí mà đi. Bảo vật kho, thật bất kỳ bên nào thế lực tại bồi dưỡng đệ tử lúc, trên cơ bản đều sẽ có lấy đại lượng trí bảo cùng tài nguyên cung ứng. Những tư nguyên này cũng đều không phải cho không, yêu cầu nhất định trả giá. Trên cơ bản phần lớn thực lực đều là giống nhau. Thiên Cung cũng là như vậy. Phùng Diễm rất nhanh thì đi tới Thiên Cung bảo vật kho ở giữa. Đây là Thiên Cung sở hữu bảo vật danh sách. Bên trong ghi chép sở hữu bảo vật tương quan giới thiệu. Đương nhiên cũng còn có muốn hối đoái cần thiết điểm cống hiến. Ngươi xem một chút a. Thiên Cửu đem một phần danh sách đưa tới Phùng Diễm trước mặt. Phùng Diễm kết quả về sau, trực tiếp duyệt đứng lên. Bà Sa Hắc Đằng, Gia Bích Ma Dịch, Băng Tam Hoa, chấm ngoặc kép, từng món một thiên tài địa bảo bị Phùng Diễm thu vào đáy mắt. Những thứ này chí bảo Phùng Diễm cũng không xa lạ. Trước đó tại Vạn Bảo Cung xem lướt qua những cái kia bảo vật danh sách lúc, Phùng Diễm phần lớn gặp qua. Thiên Cung bảo vật trong kho bảo vật, xác thực chỉ có thể coi là cùng Vạn Bảo Cung so, cách biệt quá xa. Phùng Diễm thầm nói, dù sao Cửu Hằng Quốc độ chính là không tranh quyền thế một phương thiên địa. Tại đây phương thiên địa bên trong sinh ra thiên tài địa bảo vốn là không gì sánh được, rất thưa thớt. Lại rất nhiều cấp bậc cao bảo vật, Cửu Hằng Quốc độ càng là vô pháp dựng dục mà ra. Điều này cũng làm cho đưa tới mấy cái thiên tài địa bảo này, Phùng Diễm đều không thể nào để mắt. Còn như cái kia chút chí bảo, chớ nói chi là Thiên Cung bảo vật kho đối chí bảo tồn tại hạn chế cực lớn. Toàn bộ bảo vật trong kho, mặc dù sở hữu đại lượng cực hạn bản nguyên tôn giả, có thể thiên địa chí bảo, nhưng ngay cả một kiện cũng không có. Thiên Cửu trưởng lão, làm sao bảo vật này trong kho không có thiên địa chí bảo? Phùng Diễm cau mày nói. Thiên Cửu cau mày một cái, giải thích, thực sự ta Cửu Hằng Quốc độ bên trong thiên địa chí bảo số lượng vốn là phi thường hữu hạn. Ta Cửu Hằng Quốc độ ở giữa có không có thể luyện chế ra thiên địa chí bảo cấp đại sư nhân vật tồn tại, vì vậy thiên địa chí bảo tại Cửu Hằng Quốc độ xem như là không gì sánh được vật chân quý. Bình thường coi như là thiên địa tôn giả cũng không có tư cách có một kiện thiên địa chí bảo. Mà Thiên Cung đệ tử phần lớn chỉ là bản nguyên tôn giả mà thôi. Vẫn chưa tới sử dụng thiên địa chí bảo thời điểm. Dĩ nhiên là không có. Là như thế này. Phùng Diễm gật đầu, trong lòng cũng thấy đúng. Cửu Hằng Quốc độ thiên địa chí bảo bình thường đều là cái này phương thiên địa sơ khai lúc sẽ theo thiên địa cùng nhau sinh ra. Tổng cộng cũng liền như vậy một ít. Coi như về sau tồn tại Cửu Hằng dẫn dắt Cửu Hằng Quốc độ đi trước nguyên giới chinh chiến, đạt được không ít chiến lợi phẩm, có thể Cửu Hằng Quốc độ sở hữu thiên địa chí bảo số lượng hay là rất ít ỏi. Mà thiên địa tôn giả số lượng, Cửu Hằng Quốc độ rồi lại rất nhiều. Tự nhiên khuyết thiếu thiên địa chí bảo. Trách không được trước đó cái kia Thiên Cung ba vị đệ tử cùng vị thành chủ kia đều sẽ đánh ta. Thiên địa chí bảo, nguyên lai Cửu Hằng Quốc độ thiên địa chí bảo, dĩ nhiên rất thưa thớt đến trình độ như vậy. Phùng Diễm âm thầm lắc đầu, chợt lại tiếp tục nhìn lên cái kia danh sách tới. Trong danh sách bảo vật, Phùng Diễm phần lớn đều chỉ một cái liếc mắt đảo qua, cũng không có quá mức để ý. Có thể làm hắn chứng kiến một trang cuối cùng danh sách lúc, Phùng Diệm ánh mắt lại là bỗng trừng tròn xoe. Chỉ thấy tại cái kia danh sách trên một trang cuối cùng viết một loại bảo vật giới thiệu. Tạo hóa thần mộc, thiên địa sinh ra thần vật. Cụ thể công hiệu không rõ. Cần thiết điểm cống hiến. 10 vạn tạo hóa thần mộc. Phùng Diễm cái đầu đều một trận ngẩn ra. Tu luyện vạn thánh chi thể đệ ngũ trọng tam đại bảo vật. Thôn phệ thần tinh, tạo hóa thần mộc, hư không thần băng thôn phệ thần tinh Phùng Diễm rất sớm đã đạt được. Mà hắn cũng một mực tại siêu tầm hắn hai đại bảo vật. Có thể cái kia hai đại bảo vật quá mức hiếm thấy. Coi như tại nguyên giới cũng là trăm vạn năm khó có thể nhìn thấy một lần. Có thể Phùng Diễm nằm mơ đều không nghĩ đến. Cửu Hằng Thiên Cung bảo vật kho trên danh sách. Vậy mà lại có tạo hóa thần mộc. Phùng Diễm khó có thể tin. Dù sao coi như tại nguyên giới phải tìm được một cây tạo hóa thần mộc đều vô cùng gian nan. Huống chi là Cửu Hằng quốc độ như thế cái địa phương nhỏ. Nhưng trên thực tế Phùng Diễm không biết. Tạo hóa thần mộc, có thể nói nguyên giới lành nhất tường một loại thần vật. Nó chỉ sinh ra tại cực kỳ an tường bình tĩnh phương. Rời xa khói thuốc súng, rời xa chém giết, dạng này địa phương, một mực sống an nhàn sung sướng, đi qua vô tận tuế nguyệt đào tạo, mới có thể tạo ra một cây tạo hóa thần mộc tới mà nguyên giới khắp nơi tồn tại vô tận chém giết. Nhường nguyên giới đủ loại hoàn cảnh đều máu tanh không gì sánh được. Phi thường ác liệt, có thể Cửu Hằng quốc độ thì bất đồng. Cửu Hằng quốc độ từ Cửu Hằng nhất thống thiên hạ vừa đến. Liền trên cơ bản chưa từng phát sinh qua cuộn sạch toàn bộ Cửu Hằng quốc độ đại chiến. Lại coi như là quy mô nhỏ chém giết cũng rất ít. Bởi vì Cửu Hằng quốc độ cảnh nội sở hữu thế lực tất cả thuộc về trưởng lão viện hạn chế. Có thể nói, cái này chính là một cái không tranh quyền thế quốc độ. Cùng nguyên giới so sánh, căn bản là một mảnh hiếm thấy tịnh thổ. Mà ở dạng này tịnh thổ, vừa lúc phù hợp tạo hóa thần mộc sinh ra điều kiện. Vô tận tuế nguyệt hạ xuống, Cửu Hằng quốc độ bên trong sinh ra một lượng cây tạo hóa thần mộc cũng không là không có khả năng. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Ta thiên tân vạn khổ đang siêu tầm cái này tạo hóa thần mộc. Không nghĩ tới đơn giản như vậy liền để ta gặp phải. Phùng Diễm nội tâm kinh hỉ không gì sánh được. Có thể trên mặt nổi, hắn vẫn một mặt không quan tâm dáng vẻ. Thiên Cửu trưởng lão, cái này trên danh sách nói tới tạo hóa thần mộc là thứ gì? Giới thiệu tựa hồ cũng không có quá nhiều. Bất quá hắn yêu cầu điểm cống hiến thật đúng là quý thái quá. Phùng Diễm giả vờ thở dài nói. Tạo hóa thần mộc, Thiên Cửu con ngươi hơi co lại. Cái này tạo hóa thần mộc là thiên địa sinh ra chân chính thần vật. Hắn cũng vốn có nghịch thiên năng lực. Đặc biệt tu luyện một loại phi thường đáng sợ tuyệt học. Phải dùng đến cái này tạo hóa thần mộc. Cho nên hắn giá trị không gì sánh được chân quý. Ồ, cái dạng gì tuyệt học? Phùng Diễm biết rõ còn hỏi. Cái này ngươi không cần biết rõ. Bởi vì cái kia môn tuyệt học từ rất nhiều năm cũng đã thất truyền. Cho nên cái này tạo hóa thần mộc cũng được vô dụng đồ vật. Ngươi đừng nhìn hắn yêu cầu điểm cống hiến nhiều. Nhưng trên thực tế hắn đối ta Cửu Hằng quốc độ chư đa thiên tài mà nói. Một chút tác dụng cũng không có. Thiên Cửu cười nói. Cái kia tuyệt học thất truyền. Phùng Diễm trong lòng cười nhạt. Hắn biết rõ. Căn bản cũng không phải là cái gì thất truyền. Mà là cái kia môn tuyệt học căn bản là nguyên giới ở giữa đỉnh tiêm tuyệt học. Cửu Hằng quốc độ phong bế tới nay căn bản không người nào có thể đi tu luyện mà thôi. Cửu Hằng quốc độ đã từng cùng nguyên giới tiếp xúc qua. Chắc chắn biết vạn thánh chi thể. Cái này Thiên Cửu khẳng định cũng biết tạo hóa thần mộc chính là tu luyện vạn thánh chi thể đệ ngũ. Trọng chuẩn bị bảo vật. Bất quá biết rõ. Cũng vô dụng. Phùng Diễm trong lòng giễu cợt. Vạn thánh chi thể. Điều kiện tu luyện quá mức hà khắc. Lại tu luyện mỗi một trọng đều cần tương ứng bảo vật. Mà những cái kia bảo vật rất nhiều đều chỉ có nguyên giới mới sở hữu. Cái này Cửu Hằng quốc độ tìm cũng không tìm tới. Tự nhiên Cửu Hằng quốc độ bên trong không người nào có thể tu luyện vạn thánh chi thể. Cái này tạo hóa thần mộc mới được gân gà bị trưng bày ở chỗ này. Nhưng nếu là đem cái này tạo hóa thần mộc mang tới nguyên giới. sợ rằng lập tức sẽ khiến đại lượng cường giả chém giết. Bất kể thế nào nói, cái này tạo hóa thần mộc tất nhiên bị ta thấy. Cái kia vô luận như thế nào, ta đều phải nghĩ biện pháp đưa hắn đạt được. Phùng Diễm nắm chặt hai tay. Tại hắn chứng kiến tạo hóa thần mộc đệ nhất trong nháy mắt, Phùng Diễm cũng đã tâm động. Cái này tạo hóa thần mộc, hắn nhất định phải được đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.